Chương 1198, vẫn ngủ đi. Đệ nhất người à, đặc biệt các lao gia, đôi khi thực sự là tiện nhân, chỉ cần hormone lũy thừa đồ chơi này vừa lên phòng, nghĩ tiếp nữa nhưng là lao khó khăn, ta chính là như vậy, một ngày hưng phấn, qua đã lâu mịch có bình phục lại tối nay không ai gõ cửa, tiểu tĩnh cuối cùng đem đi cùng nước ngập lạc tiên, phỉ nhi các nàng chen một cái ổ chăn ngủ, thuận tiện đem tiểu lạc tiêu cũng bắt góc, cho nên ta một mình trong phòng suy nghĩ kỹ một chút, hai cái bạn gái phơi bày cho ta phải không cùng. Vị diện, tuy là đều là cái loại này có thể đăng đường nhập thất, cưới hỏi đàng hoàng nữ sinh, nhưng là tính cách lại khác xa nhau. Tiểu tĩnh nhìn qua bề ngoài khốc khốc, trên thực tế nội tâm vô cùng tinh nhiệt, lấy về nhà đoán chừng là hiền thê lương mẫu loại hình, mà tiểu lạt tiêu thì lại khác, nàng là cái loại này không phải truyền thống nữ sinh, biết nấu cơm không giả, nhưng là trong tính cách lại ít nhiều có chút hồ ly tinh mùi vị, đối với mình thích nhất nam nhân, hết sức câu dẫn đùa dẫn sở. Trường, hận không thể đem mình ái nam nhân toàn bộ nụ ổ tờ trong bụng của mình, cùng mình hoàn toàn hòa làm một thể, ta là rất bình thường nam nhân, ta có thể cự tuyệt cho dù là nhân tài kiệt xuất mỹ nữ tuyệt sắc câu dẫn, nhưng là ta không có cách nào khác cự tuyệt mình thích nhất nữ nhân thiện ý đùa giỡn, cho nên, ta vẫn luôn cực kỳ nỗ lực, bởi vì ta thích loại cảm giác này, cho nên ta phải để cho mình có đầy đủ năng lực vẫn đảm bảo có loại này cảm giác người nghĩ đồ đạc nhiều lắm, đặc biệt ở nửa. Đêm cái này đại não quay vòng thật chậm thời điểm Hà Tư gần nghĩ là dễ dàng nhất buồn ngủ, mắt của ta ra rất nhanh thì không dơ nổi, cả người chầm chầm sập ở tại trên giường, rất mau tiến vào sống mơ mơ màng màng trạng thái, nhưng đã đến sau nửa đêm, rạng sáng 4 giờ tả hữu thời điểm, ta bị khát tỉnh, lập tức rời giường, mơ mơ màng màng châm nước uống mới uống xong, cảm giác đầu não thanh tỉnh một ít, vì vậy mở cửa, kết quả ta mới mở rộng cửa, đã nhìn thấy một đạo mị ảnh từ phỉ nhi căn phòng đột. Nhiên ngày toát lên tiểu lạc tiêu căn phòng chung trong lúc nhất thời, tim đập của ta có chút bỏ thêm, tiểu nha đầu vẫn là không có nghe lời, trước giờ nửa giờ thượng tuyến vì vậy, ta cũng chạy vào gian phòng của mình, nhưng mà, không đợi ta cuối cùng, đã có một cổ lực lượng bắt đầu áp bách đại môn, làm cho đại môn không thể không mở ra, không đợi ta nhìn kỹ, cái kia thân thể mềm mại đã gần sát ta, rất nhanh để cho ta cảm thấy một hồi hừng hực, ta theo bản năng quẩy người một cái, mở đèn ok, không. Có ôm lầm người, trước mặt mỹ nữ là tiểu tĩnh, có thể là bởi vì gian phòng quá nóng nguyên nhân, tiểu tĩnh mặc cũng không nhiều, mặc áo ăn mặc thiếp thân áo ba lỗ màu đen, đầy ắp mà cao ngất bộ ngực không cần phải nói, chính mình liền hở ra hai tòa ngọn núi, trong lúc này giữa khe danh thấy ta mũi phát nhiệt, thế nhưng, để cho ta muốn trào máu là, tiểu tĩnh phía dưới cư nhiên chỉ mặc một cái màu đen lôi ti quần lót, cái kia tràn ngập màu vàng nhạt sáng bóng bắp đùi hầu như đều lộ ra tới, kết quả. Rất cường tráng xem, cái kia vạn ác nhược điểm vị trí một cái tiểu ra bán ta, kiệt ngạo không kềm chế được ngẩng đầu lên, ta vội vàng đóng cửa lại, không nói lời gì, miệng vọt thẳng đã đâm đi, một cái hôn lên nàng nở nang đôi môi, hai tay cũng không có nhàn rỗi, căn bản không có áp dụng cái gì chiến thuật quanh co, trực tiếp căn cứ tiểu tĩnh non mịn dưới bờ eo cái kia tràn ngập co giãn kiểu đồn đi, hung hăng nắm được tiểu tĩnh thân thể không phải đặc biệt mẫn cảm, nhưng là đối mặt như vậy chê ơ. Chọc vẫn còn có chút khó có thể tự giữ, mấy lần nỗ lực đẩy ra tay của ta chỉ tiếc, ta bắt hết cỡ, mà nàng cũng là tâm viên ý mã, cho nên, cũng chỉ có thể ấm ở dung túng ta loại này ti tiện hành vi, hồi lâu sau, ta mới chậm rãi bình tĩnh lại, không nói lời gì đem nàng ôm được trên giường của ta, ta để cho ngươi theo ta ngủ chung, tiểu tĩnh sắc mặt đỏ bừng, ca ca, ngày hôm nay trong nhà tới khách, ta sợ sáng sớm ngày mai dễ dàng làm lộ ta có chút mất hứng. Ngươi là mẹ ta nhóm sao, tiểu tĩnh thanh âm. So với muôi còn nhỏ, dạ vậy ngươi theo ta ngủ có chuyện sao, không có vậy ngươi còn nói cái gì vừa nói, ta vô sỉ chui vào trong chăn vì vậy, hai chúng ta đều ngủ không được, hôn lại thấy hôn, ôm lại thấy ôm, đùa giỡn lại thấy đùa giỡn, sau đó, nàng đã ôm chặt ta, dùng chính mình đầy đặn thân thể dán thật chặt phía sau lưng của ta, nếu như nói, tiểu áo lót là nữ nhân ban ngày vũ trang. Như vậy ở mê người đêm cùng tràn ngập gặp gỡ rạng sáng, cái này vũ trang đã sớm cho treo thật cao, đã mất đi nó. Tác dụng bảo vệ cái kia tràn ngập co giãn thân thể dính sát ta, truyền tới không chỉ là một loại hứng hực, thậm chí còn có một loại an nhàn, cảm giác cả người đều đỉnh trệ ở tại đầu gối mỹ nhân dưới ca ca. Như vậy ngươi có hay không cực kỳ ủy khuất, ta lắc đầu, sẽ không, ta đã rất thỏa mãn vì vậy, nàng lại dán chặt chút, ca ca, như ta vậy ôm ngươi thời điểm. Không biết vì sao đặc biệt không muốn buông ra, thậm chí còn không nghĩ tới giường, tựa như liên tục như vậy lặng lặng, ngươi quá mệt mỏi ca. Ca, ngươi không mệt mỏi sao? Ta cũng mệt mỏi, phi thường mệt mỏi. Ta thở dài, bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc, ta nghĩ ta biết vẫn kiên trì đến chúng ta có thể ở chung với nhau ngày đó sau một khắc. Ta cảm thấy mình phía sau lưng có chút hưng phấn co quắp cảm giác, cặp kia mềm mại môi đã dính vào mặt trên. Ca ca, ngươi về sau sẽ lấy ta sao hội vậy? Cái kia cây ớt làm sao bây giờ được? Chờ ta từ thánh chiến tốt nghiệp, ta đi đi vào Ả Rập quốc tịch vì vậy. Sau lưng đeo lại cảm giác được một cái. Trận xe rách, ca ca thúi, ngươi hư ta là hư, hơn nữa cố ý mấy chuyện xấu. Một tay lấy tiểu tình ôm được trên người của mình, hót đình ót, miệng chỉa vào miệng, lảng lạng. Ta biết chính mình càng ngày càng tệ, càng ngày càng không phải thứ gì, nhưng là ngươi biết không, ta không có cách nào khác tha các ngươi bất cứ người nào ly khai tiểu tĩnh có chút ít thấy này nói. Ca ca, ta thừa nhận mình cẩn thận nhãn, ở trong đêm, cuối cùng sẽ cùng bảo bối bới móc, ở trong sinh hoạt, lại luôn là giám thị cây. Ơt, rất sợ nàng cướp đi ngươi cho nên, thấy được nàng từ trong phòng đi ra, ta liền không nói hai lời cùng đi ra. Ca ca. Ta làm như vậy có phải hay không cực kỳ đê tiện? Điều này nói rõ ngươi đầy đủ yêu ta, bằng không, ngươi cũng sẽ không làm như vậy. Ta an ủi, cây ớt chắc là sẽ không tra cờ hờ, ta sẽ không, bởi vì ca ca ở đôi tuyến thao tác, thực sự quá hồn đạm ca ca, có đôi khi ta cũng đặc biệt hận ngươi điểm này, nhưng là ngươi biết không nếu như ngươi ngày đó không có thể bảo vệ tốt cây ớt cùng. Tỷ tỷ. Ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Trọng tâm câu chuyện lại bắt đầu phiến tình. Ta quả quyết ngăn lại miệng của nàng, đổi trọng tâm câu chuyện, không mang theo như thế phiến tình. Tiểu tĩnh nỗ lực nháy mắt một cái, lúc này mới đem đoa nở kia đang muốn tràn ra hơi nước thu nạp. Ca ca, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi đi vào Ả Rập quốc tịch, có người nói chí ít có thể lấy cưới 4 cái lao bà, ngươi sẽ cưới ca y na ho 4 cái? Ta kèm chút bị tiểu tĩnh lôi chết, có thể hay không đổi lại? Đề tài lần này không thể, ngươi phải trả lời. Ta cảm giác mình đã quá vô liêm sỉ, vì vậy thản nhiên nói, ta chỉ biết cưới 2 cái lao bà ta bất kể. Ta hỏi là, ngươi sẽ cưới ca y na ho 4 cái? Tiểu tĩnh điêu ngoa đứng lên, ta chỉ cưới ngươi cùng cây ớt mặc kệ, phải là 4 cái. Vì vậy, tay của ta lại hiểu đứng ngắt, lúc này đây như cũ không phải bóp khuôn mặt, bản thân, lại buộc ta, có tin ta hay không có nhất chiêu gọi trộm vũ long trảo thủ kết quả. Tiểu tĩnh ngày hôm nay hung tàn, 2 tòa ngọn núi. Lập tức đè lại lỗ mũi của ta, cái này thần mã tay ta không biết, lão nương ta có thái sơn áp đỉnh lúc này đây, toàn bộ cảm giác có điểm hít thở không thông, nhưng là người lại bị coi thường, lại không muốn đẩy ra cái này 2 tòa núi lớn áp bách, vì vậy bị chết ngộp 5 phút đồng hồ. Tiểu tĩnh cũng sợ gây ra mạng người, vì vậy buông lỏng ra ta, phát hiện được ta khuôn mặt đã biệt hồng. Tiểu tĩnh phong túng cười, hắc hắc. Ca ca cũng thích nữ nhân xấu, ta còn có thể nói cái gì, toàn thân đều bị hỏa thiêu gặp, huyết quản đều bật lấy kích động hoa lửa, chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó tiểu tình an an ổn ổn nhảy dựng lên, ca ca, nếu ngủ không được, chúng ta rời giường, đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm, cho mọi người đem bữa sáng mua về. Ừ, ta gật đầu, ngược lại ở trên giường đã nằm 1 giờ, lại nằm sợ rằng tính ra điểm cái gì trọng đại an toàn sự kiện, cho nên... Vì tiểu tĩnh đồng chí an toàn nghĩ, ta lý trí xuống giường chỉ tiếc, khi chúng ta 2 cái đổi xong quần áo thể thao chuẩn bị lúc ra cửa. Cửa đã xuất hiện nổi giận đùng đùng tiểu lạc tiêu, không đợi 2 chúng ta nói, làm nhiều việc cùng lúc, nắm được 2 chúng ta khuôn mặt, 2 người các ngươi cộng lại cũng có hơn 40 tuổi, xương sao như vậy không nghe lời, như thế sáng sớm đi ra ngoài làm cái gì không biết. Hiện tại ở là đặc thù thời kỳ. Sự an toàn của các ngươi đều đặc biệt có trọng yếu không? 2 chúng ta gặp phải cái này hung hãn bà quản gia, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, biết vậy còn không nhanh đi về ngủ đi. Ta đột nhiên tỉnh. Qua tương lai, ôi chao, không đúng bản thân, cái này 5 giờ ngươi không ngủ được, ngươi đi làm cái gì? Tiểu lạc tiêu nhất thời 2 mắt không linh, ta hiện tại đi ngủ. Tiểu tĩnh kéo lại hắn, kiệt kiệt cười nói, hừ hừ hừ, bản thân. Lại dám cùng tỷ tỷ ta cao thấp âm thanh, ngươi nhất định phải chết. Vì vậy, nguyên cáo bị đánh đã thành bị cáo, bị 2 chúng ta điên cuồng bóp nhẹ một trận, sau đó 3 người đều đi ngủ. Đương nhiên, lần này là mỗi bên ngủ riêng, bởi vì gì? Bởi vì thở gì rồi không? Hai hoa, tuyết bích thằng nhãi này phải không biết viết rõ ràng 7 giờ đồng hồ, mọi người lần lượt rời giường, nằm y trên cơ bản cũng đều bị kéo kẹt bắt đi, đám này mờ mờ. Bưu hạn đứng lên để cho ta cùng cả tụ xí nỗ đều phi thường thẹn thùng, kéo kẹt không rời giường, thậm chí ngay cả trên dưới bóp sờ đều đem ra hết, thủ đoạn chi độc ác, thấy lòng ta đều rút gân bất quá, người bị hại không phải nhà của ta Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu, mà là Lạc Lam, ngược lại nàng là xoa bóp khỏe mạnh, nếu như thay đổi Tiểu Lạc Tiêu, bóp lớn còn dễ nói, bóp nhỏ xưng làm sao đây cái này buổi sáng, tất cả mọi người không có luyện cấp, mà là mang theo hai cái lai khách cùng đi thêm sườn núi mấy chỗ chơi tốt nhất phong cảnh khu đi thăm viếng, chỉ bất quá, bảo an như lâm đại địch, ạ sở chỗ boy đồng học tự mình cầm quân bảo hộ chúng ta, thế cho nên phía sau chúng ta theo hơn 10 người xem, người không biết còn tưởng rằng là hắc bang phần tử đi ra thu bảo hộ phí đâu thế nhưng, đã liền như thế, ngày hôm nay, chúng ta xuất hành vẫn như cũ là không có lửa làm sao có khói. Đang ở chúng ta một đám người ngồi ở một nhà người Hoa nhà hàng hưởng thụ bữa trưa thời điểm, cứ như vậy trùng hợp gặp như vậy hai người.